Chương 88, 8 giết liền. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng một đao, nhất nghiệm ở vô số dưới áp lực, Uchiha Nguyệt rốt cuộc đang cùng xa nhận thôn nỉ giả nhóm ác chiến thời cơ, phá vỡ trước mắt gông cùng xiềng xiếc, làm ra đột phá hơn nữa. Uchiha Nguyệt làm ra sau khi đột phá lĩnh ngộ đao ý, không phải sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp đao ý, đồng dạng không phải hạ tạc bộ tộc hạ tạc đao pháp đao ý, mà là chân chính thuộc về lạc nguyệt lưu đao pháp đao ý lĩnh ngộ được lạc nguyệt lưu. Đao pháp đao ý về sau, Uchiha Nguyệt thực lực trong nháy mắt có chất phi thăng giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt lại không phải nhị dạ giới cấp thấp nhất hạ nhẫn, mà là thành công bước vào đến rồi trung nhẫn tầng thứ phải biết. Uchiha Nguyệt miễn là thành công bước vào trung nhẫn tầng thứ, thực lực của hắn để thăng sẽ là phi thường khủng bố. Đang không có trở thành trung nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể bằng vào tự thân thực lực tổng hợp, lực áp một ít thông thường trung nhẫn, thậm chí có thể chạm sát một ít sở hữu trung nhẫn thực lực nì ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rốt cuộc bằng vào mới lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý bước vào trung nhẫn, cho nên hắn lúc này nếu là đối mặt phổ thông trung nhẫn, hoàn toàn có thể buông lỏng đánh chết. Thậm chí, coi như là gặp phải một ít tinh anh trung nhẫn, Uchiha Nguyệt cũng có thể sở hữu dùng lực tư bản ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý lúc, có thể nhận thấy được cả người hắn tinh thần khí chất đều có biến hóa mới. Giả như nói, khi trước Uchiha Nguyệt giống như giấu ở trong bụi cỏ như rắn độc, chỉ có ở thời khắc nguy cơ khả năng triển lộ ra sắc bén kia răng nanh nói, cái kia lúc này Uchiha Nguyệt liền như cùng ra khỏi vỏ bảo kiếm nhất vậy. Phong mang tất lộ sau đó, làm Uchiha Nguyệt nhìn về phía trước mặt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư thời điểm, cái kia huyết sắc đồng tử ở giữa càng là nổi lên nghiêm nghị sát ý đón lấy, không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt liền. Gần người đến đó chút xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt. Hơn nữa, bởi vì lúc trước Uchiha Nguyệt là có thể thô sơ giản lược sử dụng lạc nguyệt đao ý chiến đấu duyên cớ, hiện tại càng là hoàn mỹ lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không cần bất luận cái gì quen thuộc lạc nguyệt đao ý thời gian, đang đối mặt trước mắt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư thời điểm, liền thi triển ra lạc nguyệt đao ý đối địch lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh rất nhanh liền tới đến rồi một gã xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt, trong tay hắn thái đao quỷ triệt bên trên càng là ngưng tụ màu xanh nhạt trạ cơ dạ. Trong đó tràn đầy sắc bén ý không thể nghi ngờ, những cái này màu xanh nhạt trạ cơ dạ, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trạ cơ dạ tinh chất biến hóa trạ cơ dạ, phong thuộc tính trạ cơ dạ xuyên thấu năng lực nguyên bản là vô cùng mạnh mẽ, bám vào ở thái đao quỷ triệt bên trên, càng làm cho thái đao quỷ triệt trở thành tuyệt thế hung khí một dạng tồn tại. Bá bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng nguyên nhân, ở đi tới tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt thời điểm. Tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trong tay sợi trả cờ dạ, đã toàn bộ bị Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao quỷ triệt chặt đứt. Mất đi khống chế khôi lỗi năng lực, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư thật giống như lợi ở cựu con vậy, xích loa loa chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Sau đó, đợi cho thái đao quỷ triệt trực tiếp đâm về phía tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư hầu thời điểm, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư càng là trong nháy mắt chết thảm ngay tại chỗ một cái. Còn chưa đủ thành công đánh chết trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư, Uchiha Nguyệt lúc này hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại nghỉ ý tứ, ngay sau đó liền lại tới một gã xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt lạc nguyệt lưu. Phá không chạm nhị đoạn cách lạc nguyệt lưu. Phá không chạm, chính là Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý phía sau chế tạo ra đao pháp, đồng dạng là sắc bén trí cực đao pháp hơn nữa, lạc nguyệt lưu. Phá không chạm kinh khủng nhất địa phương. Không chỉ có là chiêu này đao pháp sắc bén cương manh ý, càng là chiêu này đao pháp phóng ra tốc độ từ lúc Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng copy hạ tạc cả xỉ hạ tạc đao pháp lúc, Uchiha Nguyệt đang ở tự thân hạ tạc đao pháp bên trong kết hợp nhẹ nhàng ý giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm, càng là cương manh cùng nhẹ nhàng hoàn mỹ dung hợp, thông thường xa nhận thôn khôi lỗi sư ở mất đi đối địch khôi lỗi về sau. Có thể nào ngăn cản Uchiha Nguyệt cái này gần như hoàn mỹ bắt chuyện ngay sau đó ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt một gã khác xa nhận thôn khôi lỗi sư, liền lần nữa chết ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Phá không chạm dưới. Chỉ là, hiện nay Uchiha Nguyệt coi như sở hữu Uzumaki kỳ nhất tộc kinh khủng kia thể chất, nhưng là chỉ có thể liên tục sử dụng lưỡng đoạn lạc nguyệt lưu. Phá không chạm mà thôi. Cho nên, đang ở liên tục đánh chết hai gã xa nhận thôn khôi lỗi sư về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có mạo muội áp dụng tiến công, mà là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền lần nữa tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thế tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đang tránh né mở những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công về sau, khí tức liền khôi phục được bình thường cha nở dê tha y sau đó, cặp kia nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ánh mắt, tràn đầy sát ý nồng nặc, liền lần nữa rơi vào những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư trên người. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh càng là trong chiến trường di chuyển nhanh chóng đứng lên, chỉ cần là gặp phải xa nhận thôn khôi lỗi sư, liền dùng Lạc Nguyệt chạy đào pháp đánh chết. Mà khi những cái này xa nhận thôn trận doanh nỉ ra, nhận thấy được bồn địa bên trong đồng bạn hoàn toàn không có cách nào đối với Uchiha Nguyệt tạo thành uy hiếp lúc, hầu như hết thể xa nhận thôn trận doanh nỉ ra, toàn bộ đều dùng tràn đầy phẫn nộ ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt. Nhưng là, bọn họ càng là muốn giết chết Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt phản kích thì càng cường thế ngắn ngủi 3 phút thời gian. Uchiha Nguyệt sử dụng mới lĩnh ngộ Lạc Nguyệt Lưu đao pháp, phối hợp sắc bén thái đao quỷ triệt, tại nơi đàn xa nhận thôn nỉ dạ trong đám người chung quanh du tẩu, không ngừng thu cắt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư tính mệnh. Muốn nói những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư cũng thực sự là thương cảm, dĩ nhiên gặp phải sở hữu tử đồng Uchiha Nguyệt, gần như bị hoàn mỹ khắc chế ở nơi nào. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt thành công chạy trốn ra những cái này xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh lúc, xa nhận thôn nỉ dạ bên trong chọn 8 gã khôi lỗi sư, cư nhiên đều bị Uchiha Nguyệt đánh chết 8 giết liền kinh khủng 8 giết liền, như một mảnh mây đen bao phủ tại nơi đàn xa nhận thôn nỉ dạ đỉnh đầu, để bọn họ đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, đồng tử ở giữa đều hiện lên ra khỏi vẻ kinh hoàng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt mục tiêu cũng không phải là cái gì 8 giết liền. Hắn chân chính mục tiêu là chặn đánh giết trước mặt toàn bộ xa nhận thôn nỉ dạ chỉ tiếc, giữa lúc Uchiha Nguyệt phải tiếp tục triển khai tiến công thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận thấy được trong cơ thể trả cờ dạ có chút không đủ. Cho nên, Uchiha Nguyệt mau nhanh từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra Uchiha nhất tộc bí dược, càng là đóng cửa chính mình cặp kia nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tới tiết kiệm trong cơ thể trả cờ dạ. Sau đó, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phảng phất nhận thấy được Uchiha Nguyệt trả cờ dạ có chút không đủ, lại thừa dịp Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ chưa đủ không đương, chuẩn bị chặn đánh ngã xuống Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, đang ở một gã xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt lại cao nhảy cao đưa đến giữa không trung phía dưới, để các ngươi biết một chút về ta tử vong hoàn đi đại gia bỏ ra một s bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết